Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 464, đánh chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hỏi ra rồi sao? Không có, bất luận bộ môn thẩm vấn cao thủ làm sao dò hỏi. Người này đều không hề bị lay động. Lắc lắc đầu, nương theo một tiếng thở dài. Đứng thẳng ở bên cạnh Vạn Tam Thiên cảm thấy vô cùng tâm mệt. Khi hắn biết Thẩm Khang hoài nghi ở trên giang hồ mê mộng tán người là Hoa Gia thời điểm, hắn liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lấy chính mình trang chủ tính khí là 100, muốn cùng Hoa Gia đối đầu. Hoa Gia là gia sao gia thế? Giang hồ tám đại thế gia một trong. Trên giang hồ người người kính nể ngàn năm thế gia. Đó là người bình thường có thể dễ dàng trêu chọc sao? Từ khi tùy tùng Thẩm Khang tới nay, bọn họ đối mặt thế lực càng ngày càng mạnh mẽ. Cho tới hắn trái tim nhỏ mỗi lần đều là bay nhảy bay nhảy. Lúc này mới nhiều an ổn thời gian dài. Bọn họ dĩ nhiên liền muốn cùng Hoa Gia đối đầu. Mặc dù đối với chính mình trang chủ có lòng tin, Vạn Tam Thiên vẫn là một trận chột dạ. Thật không? Gật gật đầu, Thẩm Khang đối với này tia không ngạc nhiên chút nào. Vì bảo vệ gia tộc bí mật, người này có thể mấy lần đem sinh tử quy chế ngoài suy xét. Có thể tưởng tượng được tuyệt đối là cái ngạnh xương. Người như vậy lại há lại là tùy tùy tiện tiện có thể thẩm vấn ra. Hơn nữa những người bộ môn đến thẩm vấn cao thủ cũng không phải người ngu. Nói bóng gió bên dưới liền rõ ràng bọn họ thẩm vấn khả năng là Hoa Gia người. Tại chỗ chân phòng chừng liền mềm nhũn, chỉ nhìn bọn họ xuống tay ác độc, cũng không quá hiện thực. Mặc dù đối với thẩm vấn không ôm cái gì hy vọng, có thể nghe tới không thu hoạch được gì thời điểm, Thẩm Khang vẫn là một trận thất vọng. Chính mình thật vất vả mang về người. Nếu như không thể từ trong miệng hắn dụ ra chút gì đến, luôn cảm thấy có lỗi với chính mình. Có điều không liên quan. Chính mình có nhiều thời gian. Chỉ cần người còn sống sót, hắn tổng có biện pháp đem đối phương miệng cho cậy ra. Chờ xem. Đúng rồi, Thạch Kiệt Nhân nơi đó có tin tức sao? Vẫn không có. Tự Thạch trưởng lão sau khi rời đi, cho đến bây giờ không có tin tức gì truyền đến. Lắc lắc đầu, Vạn Tam Thiên lần thứ hai cảm giác mình ba quan chịu đến xung kích. Cũng không biết chính mình trang chủ là nghĩ như thế nào. Liền vì điều tra Hoa Gia, thậm chí ngay cả bọn họ Vạn Kiếm Sơn trang duy nhất đạo cảnh đại tông sư đều phái ra đi nhìn chằm chằm. Như thế xa xỉ hành vi. Phòng chừng lần mấy toàn bộ giang hồ cũng là chính mình trang chủ có thể làm được đi ra. Nhưng là cho đến bây giờ, Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân bên kia đều không có truyền đến bất kỳ tin tức. Cũng làm cho hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này đạo cảnh đại tông sư có phải là chú nước. Có điều Thẩm Khang đúng là đối với Thạch Kiệt Nhân tương đương yên tâm. Luận thông minh luận trí tuệ, có thể vượt qua hắn chân tâm không nhiều. Nếu như liền đường đường Bái Nguyệt giáo chủ cũng không có đặc biệt gì hữu dụng phát hiện, vậy thì chứng minh Hoa Gia thật không có vấn đề. Trang chủ, Vạn trưởng lão. Nhưng vào lúc này, có đệ tử vội vã xông vào. Đối với hai người cung kính mà hành lễ sau nhẹ giọng nói rằng: Thạch trưởng lão truyền tin tức. Lấy tới, đưa tay trực tiếp đem Thạch Kiệt Nhân tin tức truyền đến cầm ở trong tay. Thẩm Khang mở ra vừa nhìn, lông mày không nhịn được cau lên đến. Phía trên này đầu đuôi câu chuyện toàn bộ viết rõ rõ ràng ràng. Xem ra Trần Đại Phu nói không sai. Sau lưng khống chế những người này nên chính là Hoa Gia. Căn cứ Thạch Kiệt Nhân điều tra, ở Thẩm Khang dẫn người sau khi rời đi không lâu, khả năng là bởi vì thời gian dài không có thu được đến từ chính thủ lĩnh tin tức. Hoa Gia lòng sinh nghi ngờ, vì lẽ đó lập khắc liền có người đi nơi nào điều tra. Kết quả vừa thấy nơi này người đi nhà trống, một bộ bị người hoàn toàn cướp sạch dáng dấp, đến đây điều tra người đang kinh hãi bên dưới. liền lập tức trở về Hoa Gia gặp mặt Hoa Gia gia chủ Mưa Đá. Điều này cũng hoàn toàn chứng minh, việc này sau lưng toàn bộ đều là Hoa Gia gia chủ gây nên. Hoa Gia lợi dụng mê mộng tán cái kia đã khống chế rất nhiều cao thủ, lén lút không ngừng vơ vét giang hồ cao thủ, đưa đi gieo vào Mạc Sinh Hoa lấy nghiên cứu chế tạo duyên thọ đan. Còn Mộc Lăng bọn họ, có điều là Hoa Gia gia chủ quân cờ mà thôi. Bị hắn trong bóng tối vững vàng khống chế. Có điều cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Có lấy mê mộng tán khống chế thiên hạ cao thủ, sự tình sớm muộn sẽ bị người tra được. Nhưng là Hoa Gia đã hầu như đem tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần có người theo mê mộng tán manh mối điều tra, liền sẽ phát hiện mê mộng thạch mỏ quặng khống chế ở Mộc Lăng trong tay. Trên thực tế, Mộc Lăng vị trí Mộc Gia bị diệt sau khi, không chỉ có là Mộc Lăng muội muội bị Hoa Gia bắt giữ, liền Mộc Lăng bản thân cũng là như thế. Cái gọi là báo thù, cái gọi là cừu hận, thực đều là Hoa Gia tự biên tự diễn xiếc mà thôi. Mục đích chính là vì ở thời khắc mấu chốt có người gánh oan mà thôi. Hoa Gia có Mộc Lăng thân nhân duy nhất ở tay, hơn nữa bị bắt khoảng thời gian này, Hoa Gia đã sớm bức Mộc Lăng cúi đầu thần phục. Thậm chí Hoa Gia vì khống chế Mộc Lăng, vì hắn lưu lại một cây huyết thống, vừa là vì để cho hắn có làm bận tâm, cũng là sợ Mộc Lăng đột nhiên đổi ý. Bởi vậy Hoa Gia hoàn toàn không lo lắng Mộc Lăng sẽ đem Hoa Gia sự tình để lộ ra đi, bằng không đánh đổi sẽ là hắn không chịu đựng nổi. Mà thành tựu cùng Hoa Gia thù sâu như biển Mộc Gia thiếu chủ Mộc Lăng, vì gia tộc báo thù, vì lẽ đó dùng mê mộng tán đã khống chế lượng lớn cao thủ muốn cùng Hoa Gia liều chết. Hoa Gia thậm chí trực tiếp hy sinh một trưởng lão, để hắn ăn vào mê mộng tán, làm bộ bị khống chế dáng vẻ, trực tiếp để bọn họ chuyển thành người bị hại. Cuối cùng, nếu thật sự bị giang hồ các phái cao thủ phát hiện, lại để Mộc Lăng tự biên tự diễn vừa ra cùng Hoa Gia liều mạng xiếc, liền sẽ không có nữa người lại hoài nghi đến Hoa Gia trên người. Cỡ nào hoàn mỹ cớ, cỡ nào có thể được kế hoạch, tất cả mọi người quát mắng sẽ chỉ là Mộc Lăng mà thôi. Mà thành tựu trao đổi, Mộc Lăng cháu ngoại đem có tư cách kế thừa một phần gia sản, sẽ không lại chịu đến Hoa Gia chút nào bắt nạt, mà Mộc Lăng huyết mạch cũng đem thuận lợi bị Hoa Gia nuôi nấng lớn lên. Cho tới Hoa Gia có thể hay không tuân thủ ước định, liền không phải Mộc Lăng có thể khống chế tuyệt vời, bởi vì hắn không tuyển. Có điều tất cả những thứ này nhưng bởi vì Thẩm Khang đột nhiên phát hiện mê mộng thạch mỏ quặng, để Hoa Gia đột nhiên không kịp chuẩn bị, cũng trực tiếp dẫn đến bọn họ cái nồi này suý cũng không hoàn mỹ. Hơn nữa Mộc Lăng bản thân thực cũng không phải như vậy bị điều khiển chế. Hắn dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh để đánh đổi, để Hoa Gia cái kế hoạch này có thêm vài tia kẽ hở. Hoa Gia cũng thật là đa mưu túc trí, cầm trong tay tin tức thả xuống. Thẩm Khang cũng không thể không cảm thán Hoa Gia này một tay đẹp đẽ quăng nồi kế hoạch, quả thực có thể gọi hoàn mỹ. Coi như là có người phát hiện một chút kẽ hở, hoài nghi đến Hoa Gia trên người, Hoa Gia ngàn năm thế gia không phải là ăn chay. Ai dám nói giữa cái chữ không, ai dám lộ liễu nửa phần. Không thấy làm Thẩm Khang sẽ bị chảo những cao thủ môn cứu sau khi đi ra. Vừa bắt đầu bọn họ từng cái căm phẫn sục sôi, hận không thể trực tiếp tìm người sau lưng liều mạng. Tư thế kia, còn kém trong tay sủy đem dao bổ dưa. Kết quả bọn họ vừa nghe sau lưng khả năng là Hoa Gia gây nên, từng cái trong nháy mắt liền túng. Hơn nữa còn đang không ngừng khuyên bảo Thẩm Khang từ bỏ, không cho hắn ở truy tìm xuống. Vậy cũng là Hoa Gia, ai dám đối với Hoa Gia thuyết tam đạo tứ, không muốn lăn lộn sao? Huống hồ Hoa Gia chảo đều là không có gì bối cảnh, Bình thường tiểu môn tiểu hộ ai dám cùng Hoa Gia Súy sắc mặt. Cái kia không đến cẩn thận từng ly từng tí một chính mình lượn tới điểm. Coi như là đều là đỉnh cấp đại phái người nhận ra được Hoa Gia sự tình. Trong tình huống bình thường cũng chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không, hoặc là thẳng thắn trang làm cái gì cũng không thấy. Mọi người đều là hỗn giang hồ. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Lẫn nhau cũng đều quen biết. Lại nói, này nhà lớn nghiệp lớn bên dưới trong nhà ai không điểm chuyện xấu xa. Tốt nhất là lẫn nhau nhìn thấu không nói toạc. Nếu không, thật nếu là có bản lĩnh, cái kia đại gia lẫn nhau thương tổn chứ. Ai sợ ai, Hoa Gia thực lực và thế lực đặt tại nơi đó. Tất cả mọi người cũng không dám quản, không muốn quản, vì lẽ đó, mặc dù sự tình bại lộ, nhiều lắm Hoa Gia danh tiếng bị hao tổn một ít, lại tùy tiện đẩy ra cá nhân gánh oan chuyện này liền trôi qua. Bọn họ như cũ là cái kia cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ hàng đầu thế gia, tại đây dạng giang hồ thế giới. Mãi mãi đều vậy như vậy ngươi. Cường giả cao cao tại thượng chúa tề tất cả. Mặc dù bọn họ tùy ý làm bậy, cũng rất ít có sức mạnh có thể ràng buộc đến bọn họ. Không biết bao nhiêu máu tanh bị chôn giấu ở nhìn như ôn hòa giang hồ trong thế giới. Có điều sự tình như không biết cũng là thôi. Nếu bị Thẩm Khang biết rồi, vậy chuyện này hắn vẫn đúng là muốn nhúng tay vào. Hoa Gia thì lại làm sao? Đánh chính là Hoa Gia như vậy, cách chương.